Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1033, ám sát. Rốt cuộc đả thông thứ 12 đường kinh mạch, chỉ cần đang đả thông hai mạch nhâm đốc, liền có thể tại thể nội kinh mạch ở trong cấu thành một cái hệ thống tuần hoàn. Để nội lực lưu chuyển không thôi. Đem nội lực chuyển hóa làm thật tức giận, biến càng thêm cô đọng cùng cường đại, tấn thăng làm tiên thiên võ giả. Cảm thụ một trong hạ thể mênh mông nội lực, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Từ trong phòng tu luyện đứng lên, hướng doanh địa bên ngoài đi tới. Lúc này khoảng cách Dương Phong tiêu diệt huyết y chờ người đã qua 3 ngày. Tại 3 ngày này bên trong, Dương Phong không có ra ngoài, một mực tại doanh địa ở trong phục dụng đan dược tu luyện. Bởi vì ban đầu cảnh giới vẫn còn, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, liền có thể dễ dàng tấn cấp, không cần lo lắng căn cơ bất ổn tình huống. Vì lẽ đó Dương Phong rất nhẹ nhàng liền mượn nhờ đan dược trợ giúp. Trong vòng 3 ngày tại một lần đả thông 2 đường kinh mạch, đem toàn thân 12 đầu kinh mạch toàn bộ đả thông. Thực lực tu vi tăng nhiều. Nguyên bản Dương Phong mong muốn tại doanh địa ở trong đả thông 2 mạch nhâm đốc, tấn thăng làm tiên thiên võ giả. Chỉ là Dương Phong lo lắng cho mình tấn thăng làm tiên thiên võ giả thời điểm động tĩnh quá lớn, gây nên phiền toái không cần thiết. Bởi vậy Dương Phong chuẩn bị rời đi doanh địa, đi khu vực ngoại thành trang viên ở trong đột phá. Dương Phong mới vừa đi ra doanh địa, nhìn chằm chằm vào Dương Phong viên gia liền được tin tức. Còn phái ra người tay nhìn chằm chằm Dương Phong, từng người viên gia dưới trướng cao thủ, nhao nhao hành động, tùy thì chuẩn bị hướng Dương Phong phát động công kích, đem Dương Phong xử lý. Thực lực tu vi tăng nhiều Dương Phong, đối với ánh mắt vô cùng mẫn cảm, ngay đầu tiên liền phát hiện thăm dò ánh mắt của mình. Trong lòng sát ý hiện lên, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, chậm rãi hướng khu vực ngoại thành trang viên ở trong đi đến. Siêu, siêu, siêu, Dương Phong vừa rời đi Bình An Huyền Thành không đến bao lâu. Từng đạo thanh thúy tiếng xé gió, ngay tại Dương Phong vang lên bên tai. Từng nhánh ẩn chứa lực lượng kinh khủng tiễn mất, từ 4 phương 8 hướng hướng Dương Phong trên người vọt tới. Một bộ mong muốn đem Dương Phong bắn thành con nhím bộ dáng. Đối mặt dày đặc tiễn mất công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, nhanh chóng rút ra bên hông trường kiếm sắc bén, khinh vũ mà ra, từng đạo kiếm quang thoáng qua. Từng nhánh bắn về phía Dương Phong tiễn mất, toàn bộ bị chém đứt, rớt xuống đất bên trên, không còn cách nào đối với Dương Phong tạo thành bất kỳ thương tổn. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội nội lực phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén cấp tốc huy động, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, hướng mai phục tại phụ cận từng người cung tiễn thủ trên người chém xuống mà đi. A, tại từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, từng người tam lưu võ giả cung tiễn thủ bị lăng lệ kiếm mang chém trúng, nhào nhào bị chém thành 2 đoạn, máu tươi vẩy ra, vô lực kêu rên, giết, nhìn thấy lăng lệ kiếm mang đem cung tiễn thủ chém giết. Mai phục ở một bên hơn 10 tên người áo đen, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng. Từ chỗ ẩn thân nhảy ra, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong bên người tới gần mà đi. Tại cấp tốc tới gần Dương Phong trong quá trình, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, đao mang, thương mang, từ hơn 10 tên người áo đen vũ khí trong tay làm bên trong bay ra, hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Đối mặt hơn 10 tên người áo đen công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong tay trường kiếm sắc bén khinh vũ, liền nhẹ nhõm đem hơn 10 tên người áo đen công kích ngăn trở. Cũng vung động trong tay trường kiếm sắc bén, Thôi phát ra từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, hướng hơn 10 tên người áo đen trên người chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong. Hơn 10 tên người áo đen nhao nhao thôi động nội lực trong cơ thể. Vung động vũ khí trong tay, đem Dương Phong hội xuất lăng lệ kiếm mang đánh nát. Cũng dư thế không giảm hướng Dương Phong bên người đánh tới. Nhất lưu đỉnh phong võ giả, nhìn xem ung dung đánh nát kiếm mang hơn 10 tên người áo đen. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, nhỏ giọng lầm bầm nói. Hắn không nghĩ tới Viên gia vì giết hắn, vậy mà phái ra hơn 10 tên nhất lưu đỉnh phong võ giả. Cũng không biết Dương Phong nên nói Viên gia xem trọng hắn, hay là nên nói Viên gia tài đại khí thô, tật phong kiếm pháp. Một tiếng nói thầm về sau, Dương Phong trong mắt hàn quang chớp động, khẽ quát một tiếng, thể nội nội lực phun trào, thân hình trong lúc đó biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nghênh tiếp hơn 10 tên người áo đen, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, tật phong kiếm pháp thi triển ra. Từng đạo kiếm quang bén nhọn không ngừng mà ở giữa không trung xẹt qua. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén, giống như tật gió đồng dạng từng người người áo đen cái cổ chỗ xẹt qua. Khiến cho không kịp hét thảm một tiếng, liền bị cánh tay yết hầu mà chết. Siêu, đúng lúc này. Một đạo thanh thúy tiếng xé gió tại Dương Phong vang lên bên tai. Một đạo băng lãnh kiếm quang, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng Dương Phong cái cổ bên trên đâm nhanh mà đi. Đối mặt băng lãnh kiếm quang công kích, Dương Phong thể nội nội lực phun trào, lăng lệ kiếm pháp thi triển ra, trong tay trường kiếm sắc bén lập tức nghênh đón tiếp lấy. Âm. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén bị chém đứt, băng lãnh kiếm quang dư thế không giảm hướng Dương Phong cái cổ bên trên đâm tới. Cảm nhận được băng lãnh kiếm quang ở trong ẩn chứa sắc bén phong mang, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, thể nội nội lực phun trào, thân thể hướng về phía sau nhanh lùi lại mà đi. Thoáng qua băng lãnh kiếm quang đâm tới, tuyệt thế võ giả, tránh thoát băng lãnh kiếm quang đằng sau. Dương Phong nhìn cách đó không xa tên kia xuyên quần áo màu trắng. Tướng mạo thanh niên anh Tuấn, trong mắt hàn quang chớp động, ngữ tức giận băng lãnh nói ra. Cuồng phong kiếm pháp, tên kia thanh niên áo trắng tùy ý nhìn Dương Phong một cái. Khẽ quát một tiếng. Thể nội nội lực phun trào, thân thể trong lúc đó bắn ra, hướng Dương Phong bên người tới gần mà đi, bảo kiếm trong tay vung vẩy mà ra, từng đạo băng lãnh kiếm quang thoáng hiện, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng Dương Phong trên người đâm nhanh mà đi. Đối mặt thanh niên áo trắng công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng. Thể nội nội lực vận chuyển thấu thể mà ra, bao quanh một nửa trường kiếm, hướng thanh niên áo trắng trên người ném đi. Âm, tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong ném ra một nửa trường kiếm bị thanh niên áo trắng bảo kiếm trong tay ung dung chặt đứt. Xuyên qua mấy khỏa đại thụ, mới vô lực rớt xuống đất bên trên, bất bại thần quyền, ném ra một nửa trường kiếm về sau. Dương Phong thể nội nội lực phun trào, song tay nắm chắc thành quyền, bất bại thần quyền thi triển ra, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng quyền ảnh hiển hiện, mang theo lực lượng kinh khủng, không ngừng mà hướng thanh niên áo trắng trên người oanh kích mà đi, đem thanh niên áo trắng vung ra từng đạo kiếm quang phá hủy, oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong. Dương Phong nắm đấm còn như chùy sắt đồng dạng, không ngừng mà đánh vào thanh niên áo trắng bảo kiếm trong tay bên trên. Một cổ lực lượng cường đại, không ngừng mà dọc theo bảo kiếm truyền lại đến thanh niên áo trắng cánh tay bên trên. làm thanh niên áo trắng cánh tay tê dại một hồi. Kết thúc đi, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Từng cái đại nắm đấm bỗng nhiên oanh kích mà đi. Tại một lần đánh vào thanh niên áo trắng bảo kiếm bên trên. Lực lượng kinh khủng bộc phát ra. Đem thanh niên áo trắng bảo kiếm trong tay đánh bay. Dư thế không giảm đánh vào thanh niên áo trắng thân thể bên trên. Khiến cho ngực vỡ vụn. Thân thể hướng về phía sau ném bay ra ngoài. Một quyền kiến công đằng sau. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Thân hình khẽ động, đằng không mà lên, truy bên trên thanh niên áo trắng. Từng cái đại quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào thanh niên áo trắng đầu bên trên. Trực tiếp đem thanh niên áo trắng đầu đánh nát, khiến cho trở thành một cỗ thi thể không đầu, rớt xuống đất mì bên trên. Cái này Viên gia thật là đáng chết. Chờ ta tấn thăng làm tiên thiên võ giả đằng sau, liền đánh đến tận cửa đi, đem Viên gia tiêu diệt. Một quyền đem thanh niên áo trắng oanh sát đằng sau. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ tức giận băng lãnh nói thầm một tiếng, liền tiếp tục hướng khu vực ngoại thành trang viên phương hướng mà đi. Dương Phong vừa rời đi không đến bao lâu, một tiểu đội nhân mã liền đến giao chiến hiện trường. Đem thanh niên áo trắng cùng người áo đen cùng với cung tiễn thủ thi thể ném tới vận chuyển xe ngựa. Bên trên, hướng Bình An huyện thành mau chóng đuổi theo. Bình An huyện nha hậu phương, Vương Húc nhìn xem thanh niên áo trắng cùng hơn 10 tên người áo đen thi thể. Một khuôn mặt vẻ mặt ngưng trọng nói ra, ta còn thực sự là coi thường Dương Phong. Không nghĩ tới hắn lại nhưng đã nắm giữ đỉnh tiêm tuyệt thế võ giả thực lực cùng sức chiến đấu. Chẳng những có thể lấy chống đối một tên tuyệt thế võ giả cùng hơn 10 tên nhất lưu vũ giả liên. Thủ công kích, còn có thể dễ dàng đem phản sát. Vương Húc vừa mới nói ra, một bên Vương Thái liền trịnh trọng nói, từ trận chiến đấu này đến xem. Dương Phong xác thực đã nắm giữ đỉnh tiêm tuyệt thế võ giả thực lực cùng sức chiến đấu. Muốn bắt lại Dương Phong, nhất định phải xuất động tiên thiên võ giả mới được. Nghe được Vương Thái lời nói, Vương Húc cúi đầu trầm tư một chút nói, Dương Phong hôm nay mới 16 tuổi, liền nắm giữ tuyệt thế võ giả thực lực tu vi. Hắn thiên phú tu luyện rất đáng sợ, tương lai thành tích bất khả hạn lượng. Tấn thăng làm tiên thiên võ giả rất nhẹ nhàng, liền xem như tấn thăng làm tông sư cũng có tỷ lệ. Nếu như không thể đem lôi kéo tới, vẫn là nhanh chóng đem hủy, để tránh hắn vì người khác sử dụng. Nghe được Vương Húc lời nói, Vương Thái nhẹ nhàng gật gật đầu nói, không sai, như thế nhân vật thiên tài, nếu như không thể cho chúng ta Vương gia sử dụng, như vậy chúng ta Vương gia sẽ phá hủy hắn, để tránh bị người sử dụng. Tiểu Húc, chúng ta lúc nào xuất thủ xử lý Viên bằng cái này Viên gia tiên thiên võ giả, cướp đoạt Viên gia thế lực. Nghe được Vương Thái lời nói, Vương Húc trầm tư một chút nói, Viên bằng là một tên tiên thiên hậu kỳ võ giả, hay chúng ta tại thêm bên trên chúng ta dưới trướng mấy cái tiên thiên võ giả liên thủ cũng không phải Viên bằng đối thủ. Muốn xử lý Viên bằng, chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn. Nghe được Vương Húc lời nói, Vương Thái nói khẽ, Tiểu Húc, Viên bằng mặc dù là tiên thiên hậu kỳ võ giả, nhưng hắn đã hơn 100 tuổi. Tại thêm bên trên hắn tuổi còn trẻ thời điểm bị quá trọng thương, thực lực cùng sức chiến đấu căn bản là không có cách đạt đến tiên thiên hậu kỳ võ giả tiêu chuẩn. Nhiều nhất so tiên thiên trung kỳ võ giả cường một điểm. Chỉ muốn chúng ta cẩn thận một chút, vẫn là có thể đem xử lý. Gia tộc cường giả còn có một cái tháng thời gian liền sẽ đến Bình An huyện thành. Đến lúc đó chúng ta còn không có độc bá Bình An huyện, chúng ta liền mất đi để gia tộc coi trọng cơ hội. Tốt, cái kia chúng ta cứ dựa theo nguyên bản kế hoạch làm việc đi. Vương Húc ánh mắt kiên định nói, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet,